Nghịch ngợm cổ phi, chương 396, cưới vợ giết vợ. Góc truyện audio.com. Chợt nghe một người thần thần bí bí nói, tại hạ còn nghe được một tin tức bí ẩn, nghe nói cửu vương gia chúng ta cùng vị anh lạc công chúa kia thành thân 3 ngày. Hoàn toàn không hề động phòng, vị anh lạc công chúa kia vì quá giận dữ, nên mới bò tường, ai, chuyện hoàng gia ai biết được. Ta nghe nói cửu vương gia chúng ta cũng có nữ tử âu yếm khác. Là một vị công chúa mất nước họ Long. Nhìn thấy bức họa treo trên cửa thành kia không? Chính là cô nương đó. Nghe nói đó chính là nữ tử họ Long mất tích. Vương gia giống như nổi điên tìm nàng. Treo giải thưởng 10 vạn lượng hoàng kim a. 10 vạn lượng hoàng kim. Đây chính là giàu to rồi. Long Phù Nguyệt há to miệng. Ai? Vương gia này đúng là khác với người thường, ra tay vô cùng hào phóng, không nghĩ tới vị nữ tử kia thật ra cùng họ cùng ta. Ngay cả tướng mạo cũng không kém nhiều lắm, hắc hắc, nếu ta giả mạo làm nàng ấy có lẽ cũng có thể giả mạo được. Nói không chừng 10 vạn lượng bạc sẽ vào tay ta, ha ha, lại suy nghĩ, hay là thôi đi, nghe những lời bàn tán của bọn họ, vị cửu vương gia kia quả thực chính là một sát thần. Trong lòng hắn có thể có nữ tử khác, còn trương cờ trống tìm lớn như vậy, vị anh lạc công chúa kia và thị vệ tư thông một chút đã bị hắn giết. Đối với người mình yêu lại là cư xử khác nhau, chỉ cho phép hắn phóng hỏa người khác, không được đốt đèn, ta quyết định, ta từ giờ trở đi, ta muốn khinh bỉ hắn, loại nam nhân này tặng cho ta cũng không cần, đại sư huynh tốt hơn, tay nàng nâng má, nhìn đại sư huynh đến xuất thần. Cổ Nhược đương nhiên cũng nghe dân chúng đàm luận, liếc mắt nhìn nha đầu này một cái, thấy nha đầu kia nghe mùi ngon, tuyệt đối không biết mình cũng là nhân vật chính từng ở bên trong diễn qua. Không khỏi lắc lắc đầu, chuyện của Long Phù Nguyệt hắn sớm nghe nói một ít, biết lần này Phượng Thiên Vũ cưới vợ giết vợ tuyệt đối không giống trong miệng dân chúng truyền lại đơn giản như thế. Nói không chừng vẫn là mưu kế của Phượng Thiên Vũ. Ai? Tất cả trôi qua cũng đã trôi qua, tiếp tục truy cứu cũng không còn ý nghĩa gì, nha đầu này nếu lựa chọn con đường này, vậy chứng minh nàng hoàn toàn đã đem vị cửu vương gia kia quên mất, vẫn là mang theo nàng rời xa mảnh đất thị phi này thôi. Vương ngẩng đầu, thấy nha đầu này nhìn hắn một cách thực khó lường, cũng không nói chuyện, làm cho tim của hắn hơi hơi nhảy dựng. Hắn chậm rãi ăn xong dĩa rau xanh đậu hủ, đứng dậy, thản nhiên nói, đi thôi, dẫn đầu đi ra ngoài. Cách chương.